Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, giữa trận nghỉ ngơi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Song phương đám cầu thủ đi ra trong phòng thay quần áo. Về tới sân bóng bên trong, Vermaelen kéo tại cuối cùng, đi vào sân bóng, ngẫu, ta nhìn thấy cái gì? Vermaelen cũng không có bị thay đổi. Hắn vẫn như cũ xuất hiện ở trên sân bóng. Mark Lawrenson là vô cùng kinh ngạc. Xuýt xuýt xuýt. Nhìn trên đài Sunderland, đội fan hâm mộ bóng đá mắt thấy Vermaelen đi ra. Bọn hắn lập tức bạo phát ra hải khiếu hư thanh. Hung hăng đả kích lấy Vermaelen lòng tin. Bọn hắn đều hy vọng có thể đem trước mắt tiểu tử này dọa sợ. Dạng này nửa chàng sau tranh tài Sunderland đội thì càng tốt đá. Tên điên doa. Người tháp mã đến tột cùng đang làm cái gì? Khó đường Vermaelen là ngươi con riêng. Hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện như thế rác rưởi, hắn lại còn lưu tại trên trận. Người tháp mã điên rồi sao? Eddie Gray nhịn không được. Trực tiếp kéo phun. Mark Lawrenson nghe xong bỗng nhiên mắt trợn trắng. Cái gì gọi là tên điên doa con riêng? Người ta tên điên doa cũng mới 22 tuổi được không? Hắn có thể sinh ra 19 tuổi nhi tử sao? Mình cái này đồng bạn là cho khí mộng a. Bất quá, Mark Lawrenson cũng cho rằng Doa có chút thiếu suy tính. Lúc này, làm sao có thể để Vermaelen tiếp tục lưu lại trên trận đâu? Cái này không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ, tên điên Doa đã bỏ đi trận đấu này? Đường phân cách nhìn xem Vermaelen tiếp tục lưu lại trên trận. Mick McCarthy khẽ nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người nhìn ra Vermaelen vấn đề. Tên điên doa sẽ nhìn không ra. Tên điên doa cái này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Mick McCarthy không khỏi quay đầu nhìn về phía Leeds United huấn luyện viên trưởng tên điên doa. Hắn muốn xem ra một chút đầu mối. Thế nhưng lại không thành công. Mick McCarthy lông mày nhíu lại. Lập tức ra hiệu Sunderland đội đám cầu thủ tiếp tục tấn công mạnh Vermaelen điểm này. Tranh thủ lại tiến một cầu. Triệt để đặt vững thắng cục. Mick McCarthy cải biến hắn giữa trận bố trí chiến thuật. Nhìn xem Mick McCarthy động tác. Doa là mỉm cười. Quả nhiên không ra hắn chỗ liệu. Mick McCarthy là làm ra cải biến. Sunderland đội đem sẽ tiếp tục tiến công. Doa đem Vermaelen lưu tại trên trận. Một mặt là Doa đối Vermaelen có lòng tin, cho Vermaelen đột phá chướng ngại cơ hội. Một phương diện khác chính là cho Mick McCarthy gài bẫy, để Sunderland đội tiếp tục công ra tới. Doa nghĩ đến, hai cầu dẫn trước về sau. Sunderland đội nửa chàng sau tranh tài hẳn là sẽ tăng cường phòng thủ. Chậm dần tiến công tiết tấu, cùng Leeds United chơi tiêu hao. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn Leeds United san đều tỷ số điểm số độ khó. Cho nên, Doa để Vermaelen tiếp tục lưu lại trên trận, để Sunderland người cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn xem Mick McCarthy động tác, Doa biết, hắn thành công, hiện tại liền muốn nhìn, Vermaelen là có hay không đã thức tỉnh. Nếu như Vermaelen tiếp tục hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, kia đây hết thảy cũng không tốt. Trận đấu này, Leeds United có thể hay không có nghịch tập đảo ngược cơ hội. Liền đều xem Vermaelen, đường phân cách nghe bên tai. Vô tận hư thanh cùng tiếng cười nhạo. Vermaelen lửa giận trong lòng càng sâu. Sunderland người nhục nhã người quá khó nghe. Quá không chút kiêng kỵ. Cái này thật sâu kích thích Vermaelen thần kinh nhạy cảm. Để Vermaelen thân thể rất nhỏ run rẩy. Vermaelen phẫn nộ đến cực hạn. Các ngươi bọn này tên đáng chết. Thỏa thích chế giễu fan. Chờ một lát các ngươi liền không cười được. Ta Vermaelen nhất định sẽ đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Để các ngươi biết ta Vermaelen không phải là các ngươi có thể bố trí. Vermaelen là hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Sunderland đội đám cầu thủ. Song quyền nắm chặt, mắt lộ ra hung quang. Sunderland đội đám cầu thủ nhao nhao lộ ra khinh miệt tiếu dung. Theo bọn hắn nghĩ, Vermaelen lúc này chính là một cây cọc gỗ. Mặc cho bọn hắn trêu đùa đột phá. Sunderland đội tiên phong Michael Bridges cầm bóng đá. Khẽ cười một tiếng, mang theo bóng đá liền xông về Vermaelen. Tại Michael Bridges xem ra, qua rơi Vermaelen so qua rơi một cây cọc gỗ còn muốn đơn giản. Michael đi lên, hắn muốn đột phá Vermaelen. Chúng ta tới đoán một cái Michael sẽ từ một bên nào đột phá Vermaelen cái này cọc gỗ. Ha ha ha, nhìn trên đài Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng cười nhạo. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt. Mắt thấy Bridges hai mắt bên trong miệt thị cùng trào phúng. Vermaelen huyết khí dâng lên, vô cùng phẫn nộ. Trong đầu của hắn càng không ngừng quanh quẩn một câu. Đánh ngã hắn, đánh ngã hắn. Đột nhiên, Vermaelen hai mắt siết chặt, như một con báo săn tầm thường nhanh chóng mà liền xông ra ngoài. Tại Bridges trong ánh mắt kinh ngạc, một cái hung ác trượt sẻng đem Bridges phản ngã xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, đường phân cách xinh đẹp. Chính là như vậy, chính là như vậy. Bên sân Joa là kích động vỗ tay. Trong lòng gầm thét làm tốt lắm. Ta liền biết tiểu tử ngươi làm được. Làm được quá tuyệt vời. Hoàn mỹ. Chính là như vậy. Hung ác một chút. Lại hung ác một chút. À, chúng ta nhìn thấy cái gì? Vermaelen hung ác sẻng lật ra Bridges. Oh my god. Hắn là điên rồi sao? Mark Lawrence trong lòng khiếp sợ không thôi. Vermaelen phản ứng ngoài dự liệu của hắn. Sunderland nơi đó đài truyền hình sướng ngôn viên kinh hô lên. Phạm lỗi. Đây là ác liệt phạm lỗi. Hồng bài. Hồng bài đem hắn phạt hạ. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm hét lên. Đồ phu. Tạp toái. Hồng bài. Cho hắn hồng bài. Đem hắn phạt xuống dưới. Phạt hạ. Loại rác rưởi này không xứng lưu lại trong trận đấu. Hắn chính là rác rưởi. Hồng bài. Nhìn trên đài các ký giả truyền thông cũng là phi thường chấn kinh. Chấn kinh tại Vermaelen bạo lực phản ứng. Rất nhanh có người nói. Leeds United tiểu tử này đã khí cấp bại phôi. Cái này rác rưởi đã hỏng mất. Hắn xong. Mark Lawrence cũng nói. Đúng vậy. Vermaelen đã thẹn quá thành giận. Lý trí của hắn hiện tại đã bị hết lửa giận cùng bi phẫn chiếm lấy. Hắn dạng này là không có khống chế tốt tâm tình của mình a. Tiểu tử này hỏng mất. Mark Lawrence là lo âu nhìn xem Vermaelen. Trận đấu này đem sẽ trở thành Vermaelen cả đời này đều không thể xóa đi bóng ma. Hừ, đây hết thảy đều muốn quái cái kia đáng chết tên điên. Hắn đã sớm nên phát hiện Vermaelen cảm xúc không đúng. Hắn hẳn là sớm đem Vermaelen cho thay đổi. Bằng không thì cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây là tên điên doa hủy đi Vermaelen. Eddie Gray thở phì phò nói. Lần này trọng tài chính hạ thủ lưu tình. Cũng không có giống Vermaelen ra bài. Mà là miệng cảnh cáo một chút. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là bất mãn vô cùng. Bạo phát ra từng đợt hư thanh. Sau đó, Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hô hào Sunderland đội đám cầu thủ tiếp tục xung kích. Vermaelen hiện tại đã gần như hỏng mất. Tiếp tục xung kích hắn. Cho hắn cả đời bóng ma tâm lý. Xông lên a, phá tan Vermaelen sau cùng tâm lý phòng tuyến. Để hắn vĩnh sinh đều quên không được. Giờ khắc này, hung hăng giáo huấn hắn. Ha ha ha. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Đường phân cách tên điên doa đã thay người. Hẳn là đem Vermaelen cho đổi đi xuống. Không phải Vermaelen liền thật phải bị phế rơi mất. Mark Lawrence lúc này đều là có chút oán trách doa. Eddie Gray thì là lạnh hừ một tiếng. Cái này đáng chết tên điên căn bản không hiểu như thế nào trưởng khống một chi đội bóng. Hắn chính là cái rác rưởi. Leeds United sớm tối hủy ở trong tay của hắn. Hiện trường rất nhiều người là lo lắng không thôi. Lo lắng Vermaelen. Rất nhiều người hô to để Joa thay đổi Vermaelen. Bọn hắn mắt thấy Joa bất vi sở động. Trong lòng là thời gian dần qua hận lên Joa. Mà Sunderland đội fan bóng đá thì là hô hào Sunderland đội đám cầu thủ tiếp tục xung kích Vermaelen. Cho Vermaelen một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Sunderland đội đám cầu thủ nhìn đúng Leeds United hậu phòng tuyến lỗ thủng. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Bọn hắn là điên cuồng xung kích bên trong Vermaelen. Bọn hắn muốn dẫn đi thắng lợi. Bridges lại lần nữa dẫn bóng xông về Vermaelen. Hắn là phải thật tốt giáo huấn một chút Vermaelen, đòi lại trước đó công đạo. Thế nhưng là Bridges quy nạp vừa mới chuẩn bị đột phá. Vermaelen giống như mãnh hổ hạ sơn tầm thường nhào tới, dùng vai hung hăng một chen, trực tiếp đem Bridges cho chen té xuống đất. Bridges trong nháy mắt mộng bức, cái này là chuyện gì xảy ra? Hiện trường tất cả mọi người là kinh hô lên. Hít sâu một hơi, bọn hắn đột nhiên phát hiện Vermaelen cùng hơn nửa hiệp tranh tài hoàn toàn khác nhau. Gia hỏa này trên thân tràn đầy ngang ngược khí tức, vô cùng hung hãn, không hề giống hơn nửa hiệp con kia con cừu nhỏ. Tất cả mọi người kinh lấy, gia hỏa này không phải thẹn quá hóa giận, nhanh muốn hỏng mất a. Làm sao cái này phòng thủ như vậy sạch sẽ, hung hãn như vậy? Bên sân, Doa là hai mắt sáng lên, trong lòng kinh hỉ nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Đem Bridges cho chen lật về sau, Vermaelen đem bóng đá câu đi qua, hoàn thành cắt bóng. Oh my god, Vermaelen vậy mà đoạn hạ Bridges dưới chân bóng đá, ta không có nhìn lầm a. Hắn lúc nào biểu hiện hung hãn như vậy rồi? Vừa mới hắn nhào tới đoạt cầu trong nháy mắt đơn giản liền như là một đầu mãnh hổ xuống núi. Tích cực hung tàn, đây là thẹn quá thành giận bộ dáng sao? Mark Lawrenson kinh ngạc không thôi. Hiện trường Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá càng là chấn kinh. Mỗi một cái đều là lộ ra gặp được quỷ tâm thường biểu lộ. Bridges càng là được vòng, ngơ ngác lội trên mặt đất. Đều quên, cắt bóng về sau, Vermaelen thế nhưng là không có ngây người. Hắn là thấy được đường biên cấp tốc trước chen vào Ribery. Vermaelen là tia không chút do dự, trực tiếp vung mạnh chân, đưa ra một cước truyền xa cầu. A, trận banh, Vermaelen lợi dụng hợp lý va chạm, tranh thủ thời gian đoạn hạ Bridges dưới chân bóng đá. Úc, truyền xa, Vermaelen trực tiếp truyền xa phát động phản kích. Leeds United người sắc bén phản kích lại. Sunderland đội nguy hiểm. Sunderland người nguy hiểm. Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Nhìn trên đài Sunderland fan hâm mộ bóng đá là như là bị dẫm lên cái đuôi mèo hoang bình thường là. Nhao nhao kinh hô nhảy dựng lên. Miệng bên trong phát ra khó có thể tin tiếng hô hoán. Bên sân, Mick McCarthy trong lòng rung mạnh. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem sân bóng bên trong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Giữa trận nghỉ ngơi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vermaelen tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Rất bình thường, hiển nhiên bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Mick McCarthy là điên cuồng hô to. Phòng thủ, ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia mặt thẹo. Vermaelen là đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa cầu. Bóng đá cấp tốc bay đến trước chen vào Ribery trước người. Đối mặt với xuất kích Sunderland hậu vệ biên, Ribery là vượt lên trước một cước, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên nhảy một cái. Bóng đá trực tiếp vượt qua Sunderland hậu vệ biên đỉnh đầu. Ribery chọn cầu hơn người, qua rơi mất Sunderland đội hậu vệ biên. Hiện trường Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra cực kỳ hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ribery lập tức dẫn bóng ngang bên trong cắt. Đối mặt với nhào lên hậu vệ trung tâm Gary Breen, Ribery đột nhiên một cái ngoài dự liệu xuyên háng hơn người. Qua rơi mất chuẩn bị không kịp Gary Breen, Ribery cấp tốc trước chen vào. Đoạt tại thủ môn Thomas Murray trước đó, nhẹ nhàng đâm một cái bóng đá. Bóng đá từ Thomas Murray dưới nách lăn tới, lăn tiến vào Sunderland đội cầu môn. Leeds United lật về một cầu, một so với hai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.